Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca, chương 164, ngươi làm sao giết chết được ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là nam nhân của tộc trưởng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người ở bên trong hang đều trở nên kinh động. Nhất là Khắc Lâu, hắn không nghĩ đến Lara lại đem cả nam nhân của mình gọi ra. Với lại, tên nam nhân này từ đâu đến? Vì sao bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua? Không không không, các ngươi gọi như vậy là sai rồi. Ta không phải là nam nhân của tộc trưởng các ngươi, mà nàng là nữ nhân của ta mới đúng, hai cái này thì có gì khác nhau? Lầu Khắc lúc này hai mắt không khỏi trợn trừng mà nhìn lấy người thanh niên trước mặt. Mà đám tộc nhân của bộ tộc người báo cũng đều có cái nhìn tương tự, nhưng hiển nhiên, lúc này bọn họ cũng không có thời gian để chú ý đến điểm này. Mà bọn họ chủ yếu muốn biết, hắn rốt cuộc đến đây với mục đích gì? Được rồi, cũng không cần xoắn xít đến vấn đề này nữa. Ta chỉ muốn hỏi các ngươi, là ai đã đem những người ở đây giết chết? Là ai đã đem các ngươi bắt giam lại đây? Chỉ cần các ngươi chỉ rõ kẻ đó, ta sẽ giúp các ngươi đem hắn giết chết. Lần này, những tộc nhân còn sống sót ở bên trong hang động, đều không khỏi trợn mắt lên nhìn hắn. Ngươi nói ra lời này, không sợ đầu lưỡi của mình sẽ bị thổi đau hay sao? Đúng vậy nha, tiểu huynh đệ, nơi này có rất nhiều độc trùng, với lại thực lực của bọn họ rất mạnh, ngươi chỉ có một mình. Hay là vẫn nên lui về đi, đám tộc nhân lúc này đang không ngừng khuyên nhủ người thanh niên lui về, ngay cả Mông Lộ lúc này cũng cảm giác có chút hoang đường. Từ khi nào, tộc trưởng của nàng lại có nam nhân rồi? Với lại, nhìn người này cũng không có bao lớn, hắn có thể làm gì với đám người Lâu Khắc được chứ? Phải biết, lúc trước quân số bên nàng có hơn 500 người, toàn bộ đều là chiến sĩ, thực lực không hề yếu hơn đám người Lâu Khắc chút nào. Nhưng độc trùng ở đây quá lợi hại, bọn họ chỉ tùy tiện bị cắn một cái, lập tức liền mất đi sức chiến đấu. Thế nên, các nàng mới trở nên thê thảm như thế này. Hừ, ta muốn nhìn thử xem, ngươi làm sao giết chết được ta. Lúc này, Lâu Khắc đã ra hiệu cho Ba Đặc cùng với ông lão điều khiển độc trùng, tạo thế bao vây, không để cho người thanh niên trước mặt rời khỏi nơi này. Hiển nhiên, người thanh niên này cũng không phải ai khác, mà chính là Triệu Vũ. Hắn liếc mắt nhìn lấy đám người Lâu Khắc cùng với độc trùng bao vây xung quanh. Trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ lạnh nhạt cùng khinh thường, những con độc trùng ở đây, nhìn thấy bộ dáng hung tợn như vậy. Nhưng thực chất bọn chúng nhiều nhất chỉ có thể độc chết được vài tên chiến sĩ có cấp bậc đại tông sư trở xuống mà thôi. Nếu muốn độc chết một người cường giả cấp bậc thánh vực như hắn, đây chính là một chuyện mơ tưởng. Hơn nữa, bản thân hắn không sợ bất kỳ loại độc nào. Cho dù là độc của Ôn Thần, một vị thần có thể ban phát bệnh dịch cho toàn nhân loại, có thể độc chết một cái thần vực. Nhưng đối với Triệu Vũ mà nói, loại độc đó của Ôn Thần cũng chẳng hề tác dụng gì. Huống chi là mấy loại độc trùng ở Thiên Long Tinh này, nhìn thấy những đầu độc trùng vô cùng hung tợn đang tiến về phía Triệu Vũ vây giết. Mặc dù hơi thở sinh mạng đã trở rất yếu ớt, nhưng Mông Lộ vẫn nhịn không được mà hô lên một tiếng. Vị huynh đệ này, ngươi hãy chạy đi. Đừng nên bỏ mạng, hy sinh ở đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, câu nói này nàng vừa mới nói ra khỏi miệng, Lâu Khắc đã vô cùng hung ác đem chân dẫm mạnh lên trên ngực của nàng, khiến cho toàn bộ lồng ngực của nàng đều bị lõm xuống, đem một chút hơi thở sinh mệnh cuối cùng của nàng liền đoạt đi. Nhìn thấy động tác này của Lâu Khắc, hai hàng chân mày của Triệu Vũ không khỏi nhíu lại một cái. Hắn có thể nhìn ra được, này nhân này chính là thủ lĩnh. Người đã chỉ huy các chiến sĩ ở đây. Nhưng nhìn thảm trạng của nàng, hẳn là bị không ít hành hạ, khổ cực. Trong lúc nhất thời, Triệu Vũ có chút thở dài. Hắn nhìn lấy Mông Lộ lắc đầu, nói ra: việc gì phải khổ như vậy chứ? Thôi được rồi, ngươi dù sao cũng là nữ nhân của ta, ta tạm thời sẽ giúp ngươi báo thù một chút. Nói xong lời này, Triệu Vũ cũng không để cho đám độc trùng ở xung quanh có cơ hội tới gần. Toàn bộ không gian vây quanh 10 thước bên ngoài cơ thể của hắn, đốt lên u minh thần hỏa, đem toàn bộ đám độc trùng này đốt thành tro bụi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của toàn bộ những người ở đây đều có chút dại ra. Mà ông lão điều khiển độc trùng, lúc này nhận phải phản phệ, sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Bộ dáng vốn dĩ đã già nua của ông ta, lại càng già thêm mười mấy tuổi, lực lượng sinh mệnh cũng tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Ta đã nói qua, kẻ nào dám động đến bọn họ, kẻ đó nhất định phải chết. Thế nên, ngươi bây giờ có thể đi đầu thai được rồi. Lúc này, thân hình của Triệu Vũ lại một lần nữa quỷ dị biến mất.